นะโมพุทธายะคือปัจจุบันยืดเถื่อนเลยหมวยกุยจิวทุกขีทุกตับจึงต่อองค์ฝั่งคู่học thêm bài mới vì tôi từ xưa đến giờ dù đi thuyết pháp hay viết sách cũng như việc hành thiền quen tánh là con ngăn nắp có thứ lớp tình tự nhi tiến và làm có đúng phương pháp kỹ thuật. Mặc dù tôi không có qua những cái trường lớp sư phạm, nhưng mà những việc tôi làm thì những người có học đều hoan hỷ. Bởi vì chúng ta tình tự nhi tiến, thứ lớp mà đi như vậy thì người có chí sẽ theo dõi từng phần từng câu. Và nhất là trong 3 tháng an cư mùa mưa này, thì đó là những tháng chúng ta để dành cái thời gian này vừa thúc liễm thân tâm, tu tập, không có bỏ sót một bữa nào. Và nếu mà khi hành giả mình vắng một bữa thì giống như vắng một bài học, một phần đó là thiếu sót. Nói về phương pháp chí tịnh thì trẻ đã học trước, đã giải thích rồi, để chăm thủ thời gian. Thì như qua tôi nói là trong 3 tháng hạ tôi sẽ bắt đầu giải thích từng tự thứ lớp cho quý vị theo 16 cái tuệ minh sát hay là 16 cái trí của thiền quang minh Vipassana. Thì khởi đầu cái trí đầu tiên là Namarupa Pariccetajñana là cái trí phân biệt danh và sắc. Cái này là cái giai đoạn đầu tiên tối quan trọng, rất là cần thiết. Vì nếu cái bài học căn bản đầu tiên mà quý vị không thuộc cái chi pháp, không hiểu ý nghĩa của từng từ ngữ đó thì xem như là không có học. Mà không học thì không có biết, mà không có biết thì làm sao mà có thể thấy được cái sattva quá thâm là cái chân tướng thật sự, là thực tinh thần. Hôm qua đã dạy cho quý vị về cái ý nghĩa thức, tức là phần danh. Rồi có 7 tâm sở biến hành cũng là danh. Hôm nay tôi sẽ nói qua bên và phần sắc, cũng vẫn là hơi thở vô, hơi thở ra. Quý vị lúc đầu dùng cái khái niệm như là hít vô điểm 1, thở ra xong điểm 2, hít vô xong rồi điểm 3, thở ra xong rồi điểm 4. Như vậy là gọi là sổ tích. Hay là quý vị niệm là chánh niệm thở vô, chánh niệm thở ra, vân vân. Thì cũng gọi là khái niệm, tức là theo cái phương tiện. Anh nhất định là cái tục đế hay là cái chế định. Nhưng mà phát triển lên một giai đoạn thứ hai thì phải bỏ qua cái banh tết là cái chế định, mà phải đi vào cái phương pháp thực tập về samatha bhavana, là dùng cái niệm định để theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra. Mỗi cái hơi thở vô kể như là một khoảng cách, mỗi hơi thở ra như là một khoảng cách. Ở đây không còn dùng phương tiện bánh nhất tích và cái chế định nữa, không còn dùng số tích nữa, mà là tùy tích, tức là theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra. Và mỗi cái khoảng cách như vậy, đầu giữa cuối, cái điểm luôn luôn theo sát, theo ngay cái sắc na hiện tại, tức là vừa đang bắt đầu thở vô, hoặc đang tiếp tục thở vô, hay là đang chấm dứt hơi thở vô, hoặc là đang thở, bắt đầu thở ra, đang tiếp tục thở ra, hoặc đang chấm dứt hơi thở ra. Thì với cái niệm theo ngay lúc cái hơi thở vô ra đó như thế nào, đó gọi là cái tùy niệm theo dõi. Chánh niệm là bắt ngay cảnh hiện tại, tâm không chạy về quá khứ, không theo đuổi những tương lai, mà chỉ đặt ngay cảnh hiện tại mà thôi. Như vậy đó là cái giai đoạn thứ nhì. Bước qua cái giai đoạn thứ ba thì vẫn như vậy, nhưng mà ở đây lưu ý là khi bắt đầu thở vô chân đầu, chân giữa, chân cuối thì cái ngũ quẩn nó bắt đầu phát sanh, rồi dần giữa tức là ngũ quẩn nó vẫn tiếp tục gọi là thời gian trụ, đến khi hơi thở vô chấm dứt thì xem như ngũ quẩn diệt. Bây giờ là chỉ dùng cái pachana tỷ là cái tệ chi để thấy rõ ngũ quẩn sanh diệt hơi thở vô, thấy rõ ngũ quẩn sanh diệt hơi thở ra. Đó là bước qua giai đoạn này. Nhưng mà lúc đầu thì chỉ nhận biết sơ sơ như vậy, chưa phân biệt được rõ ràng. Nhưng mà nếu quý vị thuộc được cái chi pháp, hiểu được những ý nghĩa đó, thì mỗi khi hơi thở vô ra, quý vị nhận ra từng trạng thái. Cái gọi là cái cảm giác biết được cái gió xúc chạm, đó là cái thức. Và chính vì căn cảnh thức gọi là xúc. Trong lúc đó có cái cảm thọ khổ lạc hay bất khổ bất lạc, đó là thọ. Nhận ra đây là hơi thở vô, đây là hơi thở ra, đây là hơi thở dài, đây là hơi thở ngắn, đây là thở hô, thì nhận ra như vậy thì cái đó gọi là tưởng, tức là biết cái đã biết. Quý vị khởi ý chú tâm để thở vô, chú tâm thở ra, như vậy có sự quyết định làm, chủ ý làm là có chetana là từ. Rồi cái tâm quý vị gom được vào cái hơi thở vô ra đầu giữa cuối đều theo dõi sát rõ được, thì đó là ekakata hay nhất hành, nó gom tâm vào cái đối tượng. Cái gọi là mạng quyền, tức là cái sự sống còn của phần danh. Rồi cái manasikara cái tác ý thì còn thành cảnh cho tâm. Thì bất cứ quý vị tác ý đặt những chỗ nào mà gió hơi thở nó trở thành đối tượng của tâm thì nơi đó như vậy là biết là có cái tác ý, tức là nó làm thành cảnh cho tâm, là phần danh đã giải thích hôm qua. Hôm nay chúng ta chỉ nhắc sơ lược lại. Rồi kế tiếp nói về phần sắc, như là hơi thở vô hơi thở ra. Mới nhìn sơ qua hay hoặc mới tập thì chúng ta thấy đơn thuần là hơi thở tưởng là gió thôi. Nhưng mà thật sự cái hơi thở vô, hơi thở ra này là gọi là cái tên nó là banh nhắc, là cái chế định. Còn cái vô ra thì cái gió này nó có tướng trạng lai động hay di động hay là căng phồng. Thì đó là tướng trạng của gió. Nhưng không phải chỉ có gió mà được đủ, vì tứ đại đất nước lửa gió và bất khả phân, bốn sắc này căn bản luôn luôn phải có. Thì bản chất của bất khả quy hay là đất, nó là cái thành phần đông đặc, nó chiếm một cái vị trí giữa không gian như phần trống vậy, thì nó lại có xuất hiện ngôi nhà hay là mỗi thân con người thú chẳng hạn. Thì cái mặt hoàng phần nó chiếm một khoảng không gian đó, nó chất đông đặc đó, nó có trạng thái cứng hay là mềm, thì đó thuộc về bất thắc quy hay là đất. Và apo là nước, là cái chất lỏng, nó vẫn có nằm trong hơi thở vô, hơi thở ra. Mà cái bản chất của nước thì nó có, hoặc là chất lỏng nó có trạng thái chảy ra hoặc là quấn lại. Thí dụ như nước nhiều mà chế vào bột thì nó làm cho bột tan, nước nó chảy ra. Nhưng mà nếu nước ít mà một thau bột nhỏ vô dài cái giọt nước thì nó quấn lại đây. Hay là quý vị dùng nước và đi nhồi ngăn bột thì nó dính lại. Thì đó là cái tướng trạng của nước. Tê chô hay là lửa thì cái tính chất của nó làm cho chín mùi, làm cho sắc pháp không bị hư hoại, không bị thối rữa. Nó có hai cái trạng thái nóng và lạnh. Nóng như lửa thường thường chúng ta biết thì cũng là nấu chín vật thực, gìn giữ cho cái vật thực kéo dài thời gian không bị hư thối. Hay là dùng cái phương tiện lạnh, để ướp xác, ướp cá, vân vân, thì nó cũng vẫn giữ được cái bản chất đó, không bị thối rữa, không bị hư hoại, nó kéo dài cái thời gian. Thì cái tê chô là lửa này cũng gọi là ủ tú, là thời tiết âm dương nóng lạnh, nó vẫn có trong hơi thở vô, hơi thở ra. Bởi vì nó là cho thuộc gì trong tứ đại là bất khả phân. Nhưng mà cái nào thịnh thì nhận biết như hơi thở, phần gió là thịnh. Nhưng mà vẫn có đất, có nước, có lửa trong đó. Như vậy bốn thành phần đất, nước, lửa, gió này vẫn có trong mỗi hơi, trong hơi thở vô, hơi thở ra. Ngoài cái hơi thở đó, thì quý vị có thể thấy được bằng mắt. Như bình thường vậy thì không thấy. Nhưng mà khi đi vào những cái vùng là lạnh, mỗi khi thở vô thở ra, quý vị có thể thấy được hơi thở. Chưa nói đến những cái thiên nhãn thông hay những cái tinh tường hơn nữa, cái sắc pháp này về cái con mắt tinh tường thì nó có thể thấy. Nên Đức Phật Ngài dạy hoặc thô hoặc tế. Bình thường chúng ta chỉ thấy phần thô, nhưng phần tế thì không thấy được. Nhưng mà nếu có với một cái phương tiện của con mắt do nghiệp duyên của mỗi chúng sanh, hay là có phương tiện kỹ thuật khoa học như là kiến hiển vi chẳng hạn, thì người ta có thể thấy từng vật li ti nhỏ nữa. Như vậy thì hơi thở vô hơi thở ra nó vẫn có thể thấy được bằng mắt mình, vẫn có cảnh giác. Rồi hơi thở vô hơi thở ra vẫn có thể ngửi được một mùi, nên nó có cảnh khí. Thì quý vị thấy những người uống rượu, hút thuốc cái gì đó có hơi, quý vị thở vô thở ra quý vị cũng nhận được. Hay là kể cả hơi thở vô hơi thở ra của mình cũng có nhận được. Hơi mùi dầu hơi thở ra, cái mùi nó ở như thế nào cũng biết được. Như vậy vẫn có cảnh khí. Và cái hơi thở này nó còn thêm một cái sắc kia là cảnh thinh. Còn ngoài sắc bất ly ra, không phải nằm trong tám sắc bất ly. Nhưng mà hơi thở chúng ta vẫn nghe được hơi thở khò khè hay là vô ra, thường thường cái điều đó dễ dàng rồi, nó có thêm được cảnh thinh. Rồi kế nữa là cái hơi thở, thấy như vậy là cái gió hơi thở vô ra nó vẫn có cảnh vị. Cũng như hôm qua tôi có thí dụ như trường hợp mà cái người mà hút thuốc lá hay là cái gì, bất cứ cái gì mà nó tương tự như vậy, thì chính khi đó không phải là cảnh khí. Tuy là chúng ta thấy khói thuốc, hơi thuốc, có tiện là những cái thuốc vật khác tương tự như vậy mà khi hít vô thở ra. Vì nếu là cảnh khí thì nó phải biết qua bằng cái lỗ mũi. Nhưng mà ở đây chính nó biết được cái vị cái đó là vị đắng, vị cay, chẳng hạn. Thì đó là thuộc về cái cảnh vị thì thích. Hay là sự xúc chạm vào đó nó tạo một cảm giác mà trong cái thần kinh thân có tiếp nhận được, thì đó là cảnh xúc. Như vậy cũng hơi thở vô, hơi thở ra, mà nó có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. Và đương nhiên cảnh xúc thì quá rõ ràng là khi nó xúc chạm vào thân thể rồi. Như vậy là tứ đại đất, nước, lửa, gió là bốn. Hình này như là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị vẫn có đủ. Cảnh xúc là đất, lửa, gió, nên không cần nói đến, nói không có rồi. Thì như vậy cái hơi thở vô, hơi thở ra này, chúng ta thấy nó có chính sắc tất cả. Thì gọi đẩy phân biệt danh sắc. Hễ cái gì mà quý vị có việc hơi thở vô, hơi thở ra mà có ghi nhận xúc chạm, nó trạng thái cứng mềm gì đó thuộc về đất, nóng lạnh của lửa, chảy ra bên lại của nước, như trong không khí này mà người ta cũng có thể rút ra được, trong đó nó có chất nước như mà lạnh hàn, và gió là lay động hay căng phòng, rồi cảnh sắc, thinh khí, vị xúc như ta nói. Thì chỉ chừng ấy thôi là hơi thở vô, hơi thở ra nó có được chính xác tất cả. Và với cái trí tuệ cá nhân của một hành giả có thể phát triển tuệ tri, nhận ra cái này nó là sắc, Như vậy chỉ có hơi thở chứ không có người thở, tức là không có cái linh hồn tự ngã. Mà vì chúng ta không hiểu, không biết, chấp nhận sai, gọi là tà kiến, là nghĩ rằng tôi thở, nó thở, anh thở, vân vân. Nhưng mà thật sự trong đó, cái thở này là thành phần ngũ uẩn, hay là lục đại sinh khởi. Lục đại tức là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại và thức đại, tức là đất, nước, lửa, gió, hư không và tâm thức. Do duyên cái sáu đại này hợp lại mới có cái hơi thở vô, hơi thở ra. Hay nói theo ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mới có hơi thở vô, hơi thở ra. Ngoài ra thành phần ngũ uẩn lục đại này thì không có cái gì còn lại gọi là ta, hay một từ ngã, một linh hồn gì cả. Tương tự hành giả phân biệt được như vậy, vẫn tiếp tục thở vô, vẫn tiếp tục thở ra. Phương tiện đầu dùng bằng cái banh tí là chế định. Kế công đoạn thứ hai là ghi nhận được trạng thái vô ra của gió để phát triển samatha, không cần phải niệm cái định danh. Giai đoạn thứ ba là ghi nhận là ngũ uẩn sanh khởi vô ra. Mà ngũ uẩn vô ra của gì nhận được, thấy nó có sanh, có diệt, có bắt đầu, kết thúc, đó là vô thường. Thấy nó bị sự biến hoại đổi thay, bị sự sanh diệt bất bách, đó là khổ. Thấy nó là nhiều yếu tố hợp lại mà nó không dưới quyền điều khiển của ai, thì đó là thấy được cái lý vô ngã. Mà vô thường khổ não vô ngã này chỉ được thấy trên phương diện ngũ uẩn, tức là pháp hữu vi mà thôi. Đến lúc khi hơi thở vắng bắt mất, không còn cái cảnh bằng chế định như ánh sáng, cũng không còn hơi thở để làm cái đề mục, và cũng không còn thấy cái ngũ uẩn sanh khởi theo cái trạng thái gió vô gió ra, mà chỉ toàn thấy thân này, thì nguyên cái sắc thân này nói chung đó là sắc uẩn, và cái tâm đang đặt niệm nơi cái cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra này đó, thì đó là ý thức. Và ý thức bây giờ thì nó không còn bắt cảnh ngũ uẩn, không còn bắt cảnh hơi thở, không có bắt cảnh ánh sáng, thì nó chỉ nhận thức cái trạng thái rỗng không, trống không. Mà với cái sự định tâm như vậy, bắt cảnh không như vậy, làm Aramana là cái đối tượng, thì đây là bước qua một cái giai đoạn kể như là giai đoạn thứ tư, mà chính là cái sự chứng ngộ niết bàn giác, đạt được đạo quả là ở đây. Vì cảnh đó là cảnh Paramat, là cảnh có thật, bây giờ đối tượng của ý thức nên là cảnh pháp, mà nó không phải là bị do nhân duyên gì trở tạo. Bởi vì cái cảnh không trống rỗng, cái xuân nhắc ta này là cả là trống không, thì đấy là lấy cái cảnh này gọi là chân không niết bàn, hay là vô tướng niết bàn, cho đó làm cái đối tượng và lấy niết bàn làm đối tượng. Đây là bước qua cái giai đoạn thật sự chứng đắc vào cái đối tượng như vậy. Thế đó khi hành giả tu tập từng tự thứ lớp, những hành trình được chỉ rõ trong kinh văn, chỉ còn gia công tu tập có tinh tấn thực hành hay không, đó là tùy cá nhân của mỗi hành giả. Dù Đức Phật còn tại thế, Ngài cũng chỉ là vị hướng đạo sư và chỉ dẫn con đường. Ngày nay các vị thiền sư cũng vậy, giải thích hướng dẫn rõ ràng từng chi pháp một, từng cách thực hành, còn tập được hay không đó tùy duyên của mỗi hành giả. Đây là sự hướng dẫn giải thích chiều hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia. Công